Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 708, lâm lôi thực lực. Tinh hà hai đầu thông đạo, thất thải quang mang phóng lên tận trời, hắc ám thần giới trận doanh, quang minh thần giới trận doanh, các binh sĩ ở trong đường hầm điên cuồng rảo sát. Nếu như ở trên không quan sát, liền thấy tinh hà hai bên bờ, từng đầu đội ngũ trưởng rồng đang không ngừng mà tràn vào cái này tinh hà thông đạo. Cái này tinh hà thông đạo căn bản chính là một cái cối xay thịt. Thượng vị thần cối xay thịt, tại hỗn chiến bên trong, đã không cách nào làm cho hơn nghìn người thống nhất hành động. Chỉ có thể dựa vào thần thức chỉ huy, để cho từng cái bách nhân đội ngũ liên hợp hành động. Giờ phút này, lâm lôi bốn người liền tại trong dòng người, tại hàng ngàn hàng vạn người đông nghìn nghịt bên trong, lâm lôi bốn người bọn họ như vậy không đáng chú ý. Nhưng cũng có một chút địch quân đội ngũ tập trung vào lâm lôi bọn hắn. Linh hồn công kích, mục tiêu, phía trước 30 mét nơi 11 người. Cái này bách nhân đội trưởng thần thức thống nhất hạ lệnh. Lập tức cái này chỉ còn lại 82 tên bách nhân đội các binh sĩ thống nhất thi triển lên. Linh hồn công kích, cái này trong suốt cực nhanh linh hồn công kích, tựa như gần trăm chuôi phi đao tiêu xạ hướng lâm lôi chung quanh bọn họ hết thảy 11 người. Lôi Tư Tinh cười nhạo một tiếng, muốn chết, chỉ gặp Lôi Tư Tinh mi tâm bộ vị, đột nhiên tràn ngập ra một đạo tử quang. Tử sắc quang ảnh thành hình cung tác động đến lái đi. Tác động đến hướng cái kia bách nhân đội. Bất quá người chung quanh quả thực quá dày đặc. Lôi Tư Tinh một chiêu này, thậm chí lan đến gần bên mình hai tên lính, cũng công kích đến địch quân 53 tên lính. Cái kia địch quân 53 tên lính, chỉ có gần nửa là một cái kia bách nhân đội. Bởi vậy có thể thấy được nhân viên dày đặc trình độ. Bị một chiêu này lan đến gần 55 người, có 53 cái tại chỗ bỏ mình, chỉ có 2 cái sống sót, 53 tấm huy chương lập tức rơi xuống, huy chương lập tức gây nên chung quanh không ít binh sĩ cướp đoạt. Một cái chớp mắt, huy chương liền bị cướp hết, thế nhưng là chiến trường các nơi, hay là không ngừng có huy chương rơi xuống, mỗi một tấm huy chương rơi xuống đều đại biểu cho một người chết đi. Không tốt, đi mau. Cái kia bách nhân đội trưởng dọa đến biến sắc, liền điều khiển đội ngũ hướng cái khác địa phương thoát đi. Thật lợi hại a, bối bối cười rộ lên. Những người kia phần lớn liền thất tinh ác ma cấp độ cũng chưa tới. Giết bọn hắn còn không đơn giản. Ta một chiêu này uy lực không tính lớn, quần công mà thôi. Lôi Tư Tinh hoàn toàn thất vọng. Tất cả mọi người nhìn cho kỹ, thấy rõ ràng ai là thống lĩnh. Chúng ta không thể vẫn đứng tại cái này, này lại gây nên chú ý. Mới vừa rồi là bách nhân đội gây nên chú ý, về sau chỉ sợ sẽ có một đám bách nhân đội liên hợp xuống tay với chúng ta. Lôi Tư Tinh rất có kinh nghiệm, biết không thể dài thời gian đứng tại một chỗ. Đi theo ta, Lâm Lôi mở miệng nói. Lâm Lôi mới mở miệng, Lôi Tư Tinh, bối bối, Lôi Hồng ba người không có bất kỳ cái gì dị nghị, đi theo Lâm Lôi bên cạnh thân, không ngừng đi tới. Mặc dù cái này tinh hà thông đạo nhuộm đầy máu tươi, điên cuồng như vậy, nhưng Lâm Lôi lại như đi bộ nhàn nhã, hành tẩu ở trong đó. Phàm là một chút đội ngũ xông lại, liền không nhịn được đụng phải một cỗ cường tuyệt lực đầy bài xích bên ngoài. Lôi Tư Tinh, người tử tinh không gian thật là lợi hại. Bên cạnh một đạo tiếng cười vang lên, Lâm Lôi bọn hắn quay đầu nhìn lại, nói chuyện hơn là Ách Đặc Lý Kỳ. Ách Đặc Lý Kỳ hôm nay là một bộ ám kim sắc trường bào. Ách Đặc Lý Kỳ tại cái này hỗn chiến bên trong hiển nhiên cũng rất nhẹ nhàng. Hắn lườm Lâm Lôi một chút, Lôi Tư Tinh, chiếu cố tốt bằng hữu của ngươi. Cái này địa phương nguy cơ hiểm rất, một cái thất tinh ác ma, nói chết thì chết. Nói xong, Ách gặc Lý Kỳ thân hình khẽ động, lưu lại một đạo bóng đen. Người lại đến nơi xa. Tại hỗn chiến dòng lũ bên trong, Ách đặc Lý Kỳ liền như là con cá một dạng linh hoạt nhẹ nhõm. Cái này Ách đặc Lý Kỳ, ánh mắt gì? Liền cái này trọng lực không gian là lão đại bố trí cũng không phát hiện. Bối bối hừ nói, đừng để ý tới hắn. Lâm lôi mắt thấy phía trước. Phía trước chính là tinh hà thông đạo trung ương khu vực. Cũng là chiến đấu điên cuồng nhất địa phương. Ta đã phát hiện mấy cái địch quân thống lĩnh. Đi thôi, Lâm lôi hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Nhân địa tâm cảnh cũng là cùng thực lực có quan hệ. Nếu thực lực yếu, vậy liền trong lòng run sợ. Cẩn thận từng ly từng tí, như mấy tên binh lính kia. Không cẩn thận liền mất mạng. Nếu thực lực mạnh, như Ách đặc Lý Kỳ, cái này nhẹ nhàng như thường. Chỉ cần cảnh giác chia ra danh tiếng, cảnh giác đối phương thống lĩnh, đừng bị địch quân vây công là đủ. Mà tới được Lâm lôi cấp độ này, đó chính là tản bộ đồng dạng. Lâm lôi, các ngươi xem phía trước. Lôi tư tinh đột nhiên hoảng sợ nói. Lâm lôi ánh mắt đảo qua đi. Ở phía xa bên ngoài mấy dặm, một tên hắc bào nhân dĩ nhiên là đưa tới quang minh trận doanh hơn 1000 người vây công. Tập thể duy nhất một lần linh hồn công kích xuống tới. Trong đó cũng có một số người thi triển thiên phú thần thông. Hơn 1000 người liên hợp công kích. Hắc bào nhân lần thứ nhất né tránh cực nhanh. Vẫn như trước bên trong hơn 100 người chiêu số. Lại ảnh hưởng không lớn. Nhưng ngay sau đó, liền hơn 1000 người đội ngũ lại một lần tính vật chất công kích. Ầm ầm. Hơn 1000 tên phần lớn lục tinh ác ma cấp bậc cường giả. Còn có một số thất tinh ác ma cường giả liên hợp công kích. Phảng phất hủy thiên diệt địa đảo qua tên này hắc bào nhân. Hắc bào nhân tại chỗ hóa thành cho bụi. Bên cạnh cũng có một chút binh sĩ gặp tay bay vạ gió. Một cái thần cách, một cái màu đen dây chuyền, một cái không gian giới chỉ. Cùng một khỏa huyết sắc huy chương ngã xuống, Lâm lôi bọn hắn xa xa thấy cảnh này, đều âm thầm lắc đầu, cầm ba đặc, gia hỏa này thật là xui xẻo. Lôi tư tinh cười nhạo truyền âm cho Lâm lôi ba người. Khẳng định trước đó hắn hấp dẫn địch quân chú ý, nhưng cầm ba đặc gia hỏa này chính mình lại không ý thức được. Quang minh trận doanh nhiều người như vậy. Rất dễ dàng liền góp 10 cái bách nhân đội đối với hắn tiến hành vây công. Vẻn vẹn liên tục 2 chiêu. Một cái linh hồn công kích. Một cái vật chất công kích. Liền giết hắn. Chỉ có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Cũng vô dụng. Linh hồn công kích. Vật chất công kích. Tốc độ đều cực nhanh. Đồng dạng thống lĩnh tốc độ lại nhanh. Đối mặt không xa là linh hồn công kích. Vật chất công kích. Chỉ có thể né tránh hơn 2 thước, trừ phi là đại viên mãn cường giả, có thể né tránh mấy chục mét xuống dưới, thậm chí cả còn có thể vặn vẹo không gian, không e ngại vây công, đại quyết chiến bên trong, thống lĩnh cũng nguy hiểm a. Bối bối chậc chậc cảm thán âm thanh, mặc kệ là tại minh giới, hay là tại địa ngục. Phải duy nhất một lần triệu tập hơn 1000 tên lục tinh ác ma vây công. Rất có độ khó, nhưng tại cái này đại quyết chiến bên trong, đều là thượng vị thần cường giả. Rất dễ dàng liền sẽ góp một cái hơn 1000 người đội ngũ tiến hành liên hợp công kích. Cho nên, không thể ra qua gió to đầu, ra danh tiếng, liền muốn trượt, đừng quản người khác, Lâm lôi ánh mắt đột nhiên khóa chặt nơi xa. Ta phát hiện rất tốt mục tiêu. Ồ, lôi tư tinh, bối bối, lôi hồng ba người cũng hướng nơi xa nhìn lại. Là bọn hắn, lôi tư tinh ánh mắt sáng lên. Một tia hung quang trong mắt lấp lóe. Lần này không thể để cho bọn hắn chạy thoát. Toàn bộ giết chết, bối bối cũng gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa. Tại cách bọn họ đại khái 3 dặm giữa không trung. Ba đạo thân ảnh ngay tại cùng một chỗ phi hành tốc độ cao lấy đuổi giết áo bào xám thân ảnh. Trong đó 2 cái chính là người quen biết cũ. Một bộ kim bào, ô mạn, cùng bao phủ tại màu tím trường bào bên trong, Thiết Cách Ôn. Tại bên cạnh bọn họ chính là đi theo đám bọn hắn cùng nhau hành động Lạp Mỗ Sâm. Lạp Mỗ Sâm mặc dù là trong đó một trại lính người quản lý, nhưng điên cuồng hỗn chiến, kia là bách nhân đội hành động, quân doanh thống lĩnh tác dụng không lớn, hắn chỉ định một phó thủ trưởng khống đại cục, chính mình nhưng là cùng hai vị bằng hữu cùng nhau đến săn giết địch quân thống lĩnh, Ô Mạn ba người, đối với mình tổ hợp rất tự tin, ha ha, muốn chạy trốn, cái kia Lạp Mỗ Sâm thuộc địa nhanh nhất, xèo. Một vệt kim quang từ Lạp Mỗ Sâm trong tay bắn ra mà ra. Trong nháy mắt xé rách trường không. Kích xạ hướng về phía trước chạy trốn người áo bào cho. Oanh, người áo bào cho bên ngoài thân lập tức bốc cháy lên màu đen vầng sáng. Trái lại chính là hung hăng một quyền nện ở cái kia một vệt kim quang bên trên. Ngay sau đó liền muốn tiếp tục bỏ trốn. Mà cứ như vậy ngăn cản chốc lát. Ô Mạn, Thiết Cách Ôn liền đem hắn vây quanh, ngươi trốn không thoát. Ô Mạn cười lớn, bên ngoài thân bốc cháy lên màu trắng vầng sáng, cái kia lang nha bổng liền hướng người áo bào cho đập tới. Keng, người áo bào cho hai tay giơ lên, quả thực là dùng song quyền kháng trụ cái kia lang nha bổng một gậy. Thế nhưng theo sát lấy chính là lang nha bổng bên trên từng cây gai nhọn bắn ra mà ra, trực tiếp đâm về người áo bào cho đầu lâu. Chỉ nghe tiếng kim loại va chạm, gai nhọn chỉ là đâm vào người áo bào cho mặt, lại không đâm vào yếu hại. Oanh, một vệt kim quang theo sát lấy đâm xuyên người áo bào cho đầu lâu. Lạp Mỗ Sâm duỗi tay ra, đạo kim quang kia lại bay trở về trong tay hắn, chính là một cái kim sắc cổ điển trường mâu. Trường mâu bên trên còn có quỷ dị ma văn. Ha ha, cái này cần đến huy chương, tốc độ quá nhanh. Đây là quả thứ ba. Lạp Mỗ Sâm đưa tay nắm qua cái kia rơi xuống một cái huyết sắc huy chương. Bên cạnh Ô Mạn rất là tự tin. Lạp Mỗ Sâm, ba người chúng ta liên thủ, lại có ai có thể ngăn cản chúng ta? Ô Mạn, chúng ta lão bằng hữu đến đây. Thiết Cách Ôn truyền âm khẽ cười nói. Ô Mạn. Lạp Mỗ Sâm lập tức theo Thiết Cách Ôn ánh mắt nhìn đi qua. Chỉ gặp bốn đạo thân ảnh bay tới. Cầm đầu là Lâm Lôi. Cái này Lâm Lôi không chết. Ô Mạn giật nảy cả mình. Ha ha, Ô Mạn mắt lộ ra hung quang. Không chết tốt, hai lần trước cũng không giết được hắn. Lần này, để ta giải quyết hắn. Cái kia Lôi Hồng giao cho ta. Lần trước không giết chết hắn, lần này cũng nên có kết quả. Thiết Cách Ôn cũng là nhìn chằm chằm nơi xa Lôi Hồng. Cùng lúc truyền âm nói. Lạp Mỗ Sâm, người mau chóng rời đi đi tìm Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh. Người gặp được cái kia bối bối là chịu chết. Trong bốn người Lôi Tư Tinh khó chơi nhất. Tìm Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh tới, mới có thể đối phó Lôi Tư Tinh. Được. Lạp Mỗ Sâm cũng biết bối bối là phệ thần thử, cũng không thể hiện, nhưng lại tại Lạp Mỗ Sâm quay đầu muốn đi thời điểm. Các ngươi không cần chạy trốn. Một đạo lạnh lùng thanh âm trong nháy mắt vang vọng ba người bọn họ não hài. Lạp Mỗ Sâm, Ô Mạn, Thiết Cách Ôn kinh ngạc nhìn về phía trước, chỉ gặp trước đó còn cùng Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng, bối bối cùng nhau phi hành Lâm Lôi tốc độ đột nhiên tăng nhiều, hô. Như gió đồng dạng, chỉ ở tinh hà thông đạo dày đặc trong đám người lưu lại một chuỗi huyễn ảnh. Lâm Lôi thân ảnh liền đến ba người bọn họ trước người. Cái này, Ô Mạn ba người lập tức chấn kinh, Lôi Tư Tinh ba người còn ở phía xa, nhưng Lâm Lôi cũng đã đến. Lâm Lôi cái này đáng sợ tốc độ đã vượt qua bọn hắn phạm vi chịu đựng. Ô Mạn ba người bọn họ trong đầu lập tức trở về nhớ lại đang tụ hội bên trong Hắc Mặc Tư nói cái kia đoạn lời nói. Hắc Mặc Tư ngón tay hiển nhiên là Thanh Long nhất tộc cường giả, khó nói là hắn. Ô Mạn ba người cũng không dám suy nghĩ nhiều. Đồng nhất thời gian, ba người đều liều mạng sử dụng chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất. Ầm ầm, Lâm Lôi một quyền vung ra, phảng phất toàn bộ thiên địa ép hướng về phía bọn hắn. 108 đầu màu đen thương long trong nháy mắt đem bọn hắn ba người thôn phệ. Đáng sợ trói buộc lực lượng để cho ba vị này thống lĩnh cường giả tốc độ giảm nhanh nghìn lần. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Lâm Lôi nắm đấm tới. Lại không một tia cơ hội ngăn cản. Oanh, nắm đấm trực tiếp đánh vào Ô Mạn trên đầu. Ô Mạn thân thể khẽ run lên. Từ mặt ngoài nhìn hắn một chút thương thế nhưng không có. Thế nhưng là, đầu hắn nội bộ lại được chấn thành hồ gián. Một cái kim sắc huy chương từ Ô Mạn thể nội rơi xuống. Cùng lúc rơi xuống còn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Lâm Lôi, dừng tay, quát tháo âm thanh trong nháy mắt vang vọng Lâm Lôi não hải. Mã cách nỗ tư, Lâm Lôi khóe miệng hơi nhếch lên. Dừng lại, Mã cách nỗ tư cuống lên. Ầm ầm, Lâm Lôi nắm đấm phảng phất không thể địch nổi cối xay. Tại giết chết Ô Mạn trong nháy mắt, lại đảo qua bên cạnh Lạp Mỗ Sâm, Thiết Cách Ôn, hai người này tại đáng sợ trói buộc lực dưới, liền sức hoàn thủ đều không có. Lạp Mỗ Sâm thân thể trực tiếp bất lực ngã xuống, một cái kim sắc huy chương cũng Lạp Mỗ Sâm thể nội rơi xuống. Mà Thiết Cách Ôn lại là thân thể chấn động, chợt lui ra, Thiết Cách Ôn kinh hãi mà nhìn xem Lâm Lôi. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Vừa rồi lâm vào trói buộc lực dưới, loại kia liền năng lực phản kháng đều không có đất cảm giác bất lực. Để cho Thiết Cách Ôn cảm nhận được hoảng sợ, sợ hãi, không hổ có hai kiện phòng ngự chủ thần khí, giết người thật đúng là khó khăn. Lâm Lôi liếc qua Thiết Cách Ôn, thu hồi hai cái kim sắc huy chương, lão đại, bối bối. Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng ba người vừa mới đuổi tới, hai cái thống lĩnh huy chương tới tay. Lâm Lôi quay đầu hướng bối bối cười một tiếng. Lão đại, cẩn thận, bối bối đột nhiên truyền âm nhắc nhở. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo mê huyễn thân ảnh đang cực nhanh chạy tới. Tốc độ nhanh chóng, so với vừa rồi Lâm Lôi cũng không kém bao nhiêu. Chính là nổi giận bên trong Mã Cách Nỗ Tư. Mã Cách Nỗ Tư rơi vào Lạp Mỗ Sâm bên cạnh, dìu Lạp Mỗ Sâm thân thể, tức giận trên mặt cơ bắp co quắp. Ô Mạn chết, Mã Cách Nỗ Tư không quan tâm, nhưng Lạp Mỗ Sâm lại là hắn Mã Cách Nỗ Tư hảo hữu, chân chính bằng hữu. Mã Cách Nỗ Tư ngẩng đầu, lạnh lẽo nhìn lấy Lâm Lôi, trầm giọng nói, ta vừa rồi để ngươi dừng tay. Lâm Lôi đạm mạc nhìn xem Mã Cách Nỗ Tư, nói khẽ, ta phải giết người, ngươi ngăn cản không được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.